Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2446, chương 2448, không với cao nổi Tần Dương. Cái này một ngày, thời tiết sáng tỏ, ánh nắng rõ ràng mị, nhìn như bình thường một ngày, lại đem vô số người ánh mắt tập trung tại cái kia tòa phía trước đồng thời không quá nổi danh du. Lịch trên đảo nhỏ, tràn đầy hiếu kỳ, mê hoặc, ước ao cùng ghen ghét, đi qua phóng viên cầu tử trắng trợn đưa tin, hầu như lớn bán thế giới người biết trận này trên đời nhìn kỹ hôn lễ. Tân lang là ai? Tân nương là ai? Cứ việc có người phía trước thả ra phong thanh, nói phải ngày xưa siêu cấp thiên hậu Ninh Phỉ Nhi hôn lễ. Nhưng tất cả mọi người bảo trì hoài nghi. Đối với loại này bắt quái tin tức đồng thời không tin. Chẳng qua là bây giờ cuộc hôn lễ này biểu hiện ra siêu cấp quy mô, nhưng lại để cho người ta thăng ra mấy phần mong đợi. Trên thế giới có thể mời đến tai to mặt lớn đều đến. Vô luận là ngành giải trí, vẫn là trên chính đàn, hoặc là giới kinh doanh, đều xuất hiện ở đây bên trong, nhường mỗi một vị phóng viên đầu não choáng váng. Hưng phấn đè xuống máy ảnh nhanh cửa khóa, mà ở trên internet phát ra từng chương tai to mặt lớn ảnh chụp, cũng làm cho dân chúng rung động không thôi. Ai đây à, nghiêu bức như vậy, hầu như đem toàn thế giới danh nhân đều mời đến, bọn họ có thể không dám tới sao? Có chút thân ở cao vị, nghe được Tần Dương cái tên này đều muốn dọa đến cúc hoa co vào. Đối phương đã mời đến, ngươi nếu là không đến, cái kia chính là ngang nhiên xem thường thế giới đệ nhất cao nhân. Không sai, đi qua lần kia tượng nữ thần chi chiến hậu, Tần Dương một ít người trong suy nghĩ, cũng đã là thế giới đệ nhất cao thủ. Đạn hạt nhân đều không chỉnh chết, khốn không được, còn có cái gì có thể đối phó hắn? Ước đoán địa cầu hủy diệt, Tần Dương đều còn sống. Cho nên cho dù là bọn họ không muốn tới, nhưng cũng phải đến, hơn nữa còn muốn biểu hiện ra một bộ thụ sủng nhược kinh kích động biểu lộ. Phảng phất tại nói cho thế nhân, ta có thể đến, đó là ta vinh hạnh. Mặc dù trận này thế kỷ hôn lễ dẫn bảo toàn bộ mạng lưới, nhưng ở hoa hạ cảnh bên trong, bầu không khí lại có chút dị thường. Dân chúng biết cuộc hôn lễ này, cũng đều đang sôi nổi nghị luận, nhưng từ đầu tới cuối duy trì tại một đầu tuyến bên trong, giống như sau lưng có một cỗ lực lượng tận lực ngăn chặn. Chỉ cần người nào đó tuôn ra cái gì Tần Dương cùng Long Hồn quan hệ, cơ hồ là đếm giây bên trong, cái này người thiếp mời, bình luận, Weibo cho dù là nhóm trò chuyện đều sẽ bị xóa bỏ. Không những như vậy, hắn IP địa chỉ cũng sẽ bị khóa chặt, sau đó mấy phút đồng hồ sau, liền sẽ có một chiếc thần vũ tổ đậu xe tại cửa nhà hắn. Trừ cái đó ra, một chút hôn lễ hiện trường bất lợi hình ảnh cũng sẽ bị cấp tốc xóa bỏ. Mặc dù có người leo tường ra ngoài biết được một chút chân tướng, nhưng cũng chăm chú buồn bực, không phát ra được, cho nên dư luận có rất lớn. Nhưng từ đầu đến cuối không có vi phạm, bảo trì tại một cái độ, các loại thời gian chậm rãi trôi qua, trận này dư luận tại thần vũ tổ tận lực dẫn đạo bên dưới, cũng liền dần dần lắng lại, đến lúc đó dù là có người còn nhớ, cũng vẻn vẹn chẳng qua là sau khi ăn xong chuyện phiếm mà thôi. Nếu như lại xuất hiện cái nào đó minh tinh vượt quá giới hạn tin tức, hơi phóng lớn, ăn dưa quần chúng lực chú ý tự nhiên liền xoay qua chỗ khác. Thế kỷ rất hào hôn lễ rất thuận lợi cử hành. Tần Dương người mặc toàn bộ thủ công chế tạo tinh xảo quần áo cưới, phối hợp cái kia trở nên xuất khí dung nhan, kiêu ngạo khí phách, phảng phất là trong bầu trời đêm rất ngôi sao chói mắt. Kiết vậy độc lập ở giữa phát ra là khinh thường thiên địa vương giả chi khí. Một chút phu nhân, hào môn đại tiểu thư, nữ các minh tinh tức khắc mê thần hồn điên đảo, toàn thân tê dại, nhưng làm tân nương lúc xuất hiện, toàn trường oanh động, bầu không khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Cứ việc có người sớm biết Tần Dương muốn cưới rất nhiều lão bà, nhưng làm từng cái khuynh quốc đại mỹ nhân trên người mặc đắt đỏ mỹ lệ áo cưới xuất hiện tại đám người trước mặt lúc, cái kia lực trùng kích thật rất rung động, ước ao, ghen ghét, si mê, cảm khái, tự ti, hoảng hốt, đủ loại cảm xúc tại chúng trong lòng người hiện lên, vô luận là nam nhân hoặc là nữ nhân, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nhân sinh doanh gia a, như tìm ra một cái nhường toàn thế giới nam nhân thậm chí nữ nhân đều ước ao người, cái kia nhất định là Tần Dương. Trên mạng, chứng kiến hiện trường ảnh chụp, dân chúng cũng tạc, thậm chí có không ít người bắt đầu hoài nghi, hôn lễ này có phải là thật hay không? Làm sao có khả năng có người cưới được nhiều như vậy tức phụ? Tức chính là có thể cưới được. Vì sao từng cái đều là thiên kiều bá mị đỉnh cấp đại mỹ nữ? Giả, nhất định là giả. Đây là tại quay phim. Đây là tại lẫn lộn. Trong lúc nhất thời, trên mạng nghị luận đạt tới chưa từng có nhiệt nứt. Cho dù là giả, chứng kiến nhiều mỹ nữ như vậy vờn quanh một cá nhân, cũng là để cho người ta ước ao ghen tị a. Hoa hạ trên internet, tại thế lực sau lưng tận lực dẫn đạo bên dưới, rất nhiều người đều cảm thấy hôn lễ này là giả, không thể tin được. Đương nhiên, một nhóm người biết là thật, nhưng lại có thể làm gì? Thuyền Lan Thị, một nhà tiệm điện thoại, một vị tướng mạo tú lệ, dáng người tinh tế nữ nhân viên cửa hàng đang tại cho khách nhân giới thiệu điện thoại. Nàng quần áo lao động phía trước ngực nhân viên bài bên trên viết hai chữ, Viên Tuyết, không sai, đây chính là Tần Dương mối tình đầu bạn gái. Viên Tuyết, từ lúc lần kia cùng Tần Dương đang quay bán sẽ một lần cuối cùng gặp mặt phân biệt về sau, nàng liền tìm công tác tại điện thoại cửa hàng làm người bán hàng. Giờ phút này, cách đó không xa trên máy vi tính, thông báo lấy trận này thế kỷ hôn lễ, thế kỷ huy lễ. Viên Tuyết đồng thời không có hứng thú, chẳng qua là nàng trong lúc vô tình tùy ý thoáng nhìn, liền chứng kiến Tần Dương cùng người khác tân nương đứng ở xa hoa trên võ đài một chương ảnh chụp. Cũng nhận ra Tần Dương, cái kia nàng ban đầu ưa thích qua, về sau chán ghét qua, bây giờ nhưng lại hối hận qua nam nhân. Viên Tuyết ngơ ngác nhìn xem, thân thể mềm mại có hơi rung động. Dù là khách nhân khi nào thì đi, nàng cũng hồn nhiên không biết, đầu óc bên trong ngây ngô một mảnh, vô số phức tạp nỗi lòng xông lên đầu. Nếu như không có lần kia nhục nhã chia tay, có lẽ bây giờ đứng ở Tần Dương bên mình, hẳn là nàng đi. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, rồi rào từ tính thanh âm bên tai bờ vang lên. Viên Tuyết tan rã tiêu cự có hơi ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt là một cái xuất khí nam tử, trong tay bưng lấy kiều diễm hoa hồng, chính nóng rực nhìn xem nàng. Cái này nam tử là một cái tiểu phú nhị đại, theo đuổi nàng có một đoạn thời gian. Cửa hàng bên trong, cái khác nữ nhân viên vẻ mặt ước ao nhìn qua Viên Tuyết, mang theo từng tia ghen ghét. Thật xin lỗi, chúng ta không thích hợp. Viên Tuyết nói xong, cũng không quay đầu lại hướng về phòng nghỉ đi đến, lưu lại một mặt kinh ngạc nam nhân, cái khác nữ nhân viên một mặt không thể tưởng tượng nổi, dùng ngớ ngẩn tựa như ánh mắt nhìn Viên Tuyết. Cái này là kẻ ngu đi, có thể gả cho cái này phú nhị đại, về sau nhất định ăn mặc không lo. Cái này nữ nhân đầu óc thật là phá hư, không công từ bỏ một cái làm phú gia phu nhân cơ hội. Viên Tuyết giống như biết đồng bạn đối với nàng trào phúng nghị luận, mắt nhìn trên màn ảnh máy vi tính hôn lễ, thì thào, các ngươi chỉ hiểu rõ ta từ bỏ một cái phú gia phu nhân. Có thể các ngươi lại sao biết, ta từng từ bỏ toàn bộ thế giới. Trở lại phòng nghỉ, nữ nhân rốt cục ngăn không được nước mắt, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh khóc lớn lên. Đồng dạng tình hình, cũng tại cái khác địa phương diễn ra. Cái này bất quá từ bạn gái trước đổi thành ngày xưa đồng học, bằng hữu, một chút thân nhân, chứng kiến Tần Dương bây giờ huy hoàng một màn. Những cái kia ban đầu chế nhạo qua Tần Dương, tại tụ hội thời khắc ý nghĩ lạnh lùng qua Tần Dương, trường học bên trong xem thường Tần Dương mọi người, giờ phút này hối hận ruột đều xanh. Sớm biết cái này tiểu tử nghiêu bức như vậy, ta lúc trước vì sao không nịnh bợ, làm hắn một đầu cẩu cũng tốt a. Thật ứng câu kia tục ngữ, ban đầu ngươi đối với ta hờ hững, bây giờ ta nhường ngươi không với cao nổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.